Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 86, màu đỏ Debbie sân khấu. Klopp là nghĩ như vậy, đương nhiên cũng là làm như vậy. Hắn tại truyền thông đã nói cũng không phải cái gì bom khói, mà là ý tưởng chân thật của hắn. Klopp chính là định lợi dụng Anfield lợi thế sân nhà, tại sân nhà chuẩn bị đánh lớn thế công bóng đá. Bộ dạng này liền xem như cuối cùng thua, cũng so núp ở nửa chàng uất uất ức ức thua trận tốt hơn nhiều. Kỳ thật Klopp cũng không phải đầu óc có thiếu, nhất định phải binh đi hiểm chiêu, mà là Liverpool đội hình vốn chính là có chút đầu nặng chân nhẹ. Nhất là tại trong chủ lực hậu vệ Skrtel sau khi bị thương, Liverpool phòng tuyến vẫn không phải rất bình thường ổn định. Liverpool đông cửa sổ thuê từ cho mượn nhất danh hậu vệ trung tâm thi người khác. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thì người khác đem cùng Sako tạo thành trận đấu này Liverpool hậu vệ trung tâm tổ hợp. Dạng này một bộ phòng tuyến muốn phòng thủ ở MU xung kích, Klopp nhưng không có lòng tin gì. Bởi vậy, Klopp quyết định phương pháp trái ngược, sẽ tại sân nhà để lên. Có cầu thời điểm đương nhiên muốn tiến công, đem tiến công tiết tấu kéo đến nhanh nhất, mà không cầu thời điểm thì là điên cuồng hơn bước đoạt MU cầm cầu cầu viên. Klopp thế nhưng là đối Lý Thanh Sơn hết sức quen thuộc. Nếu như nói Lý Thanh Sơn có nhược điểm gì, kia chính là cái này to con phi thường ỷ lại trung hậu trận trợ giúp. Mà lại tại Klopp nhìn hai, Lý Thanh Sơn tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh. Nếu như nhịp điệu thi đấu trở nên cực nhanh lời nói, Lý Thanh Sơn không nhất định có thể theo kịp cái này tiết tấu. Lúc trước Phong bắt đầu bức đoạt bọn hắn hậu vệ trung tâm, để bọn hắn không chỗ ra cầu, để bọn hắn hoảng hốt, chạy, không ngừng chạy. Nếu như ai chạy không nổi rồi, ta sẽ đem hắn đổi lại. Klopp tại trong phòng thay quần áo cắn răng nghiến lợi nói. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Klopp dáng dấp cùng với hung hãn. Cho dù là tại trong phòng thay quần áo giảng an bài chiến thuật, hắn đều là cơ hồ gào thét nói ra được. Đương song phương cầu thủ tiến vào sân bóng làm nóng người thời điểm, toàn bộ Anfield đã không còn chỗ ngồi. Không có ngồi đầy chỗ ngồi là chuyên môn chống ra. MU fan bóng đá khu tụ tập cùng Anfield còn lại khán đài fan bóng đá ở giữa. Có mấy hàng chỗ ngồi bị không xuống dưới. Một đám bảo an nhân viên chắp tay sau lưng, đem song phương fan bóng đá cách biệt. Đây là lo lắng song phương fan bóng đá áp sát quá gần sẽ dẫn phát xung đột. MU cùng Liverpool fan bóng đá ở giữa đối lập, để Liverpool bộ an ninh cánh cửa không dám chút nào chủ quan. Nhưng là hành động này lại làm cho MU fan bóng đá tương đương bất mãn. Bởi vì chống ra chỗ ngồi, Anfield phương diện giảm bớt chính là đội khách MU fan bóng đá cầu phiếu. Mà Liverpool fan bóng đá thì là không có nhận đến ảnh hưởng gì. Đến hiện trường xem bóng đội khách fan bóng đá vốn là muốn so đội chủ nhà Liverpool fan bóng đá nhân số ít được nhiều, lại bị sân bóng phương diện như thế dày vò thì càng ít. Bất quá bởi vì cho đội khách nhiều ít cầu phiếu là sân nhà phương diện quyết định, FA cùng Liên minh Ủy ban đều không có tư cách can thiệp. Cho nên MU fan bóng đá chỉ có thể sinh lòng bất mãn, nhưng không có biện pháp gì. Mà lại MU fan bóng đá còn được an bài tại sân bóng nhất là góc hẻo lánh. Tại sân bóng đồng dạng nhìn lại, nhìn thấy đều là thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng Liverpool fan bóng đá thân ảnh. Mà MU fan bóng đá chỉ có thể ở vị trí hẻo lánh nhất nhìn trên đài, nơi đó khoảng cách sân bóng xa nhất. Vô luận bọn hắn làm sao hô, đều rất khó để trên sân bóng cầu thủ nghe được. Đây chính là đi vào từ địch sân bóng đãi ngộ. MU fan bóng đá cũng đã quen. Trên thực tế Liverpool fan bóng đá đi đến Old Trafford, đãi ngộ cũng sẽ không so cái này tốt. Song phương nhưng là tử địch, cuối cùng thủ đoạn cho đối phương chế tạo phiền phức mới là bình thường. Đây chính là hai chi đội bóng cừu hận A. Bởi vậy, song phương cầu thủ làm nóng người thời điểm, toàn bộ Anfield đều chỉ có Liverpool fan bóng đá tiếng hô hoán. Mà MU fan bóng đá thanh âm thì là hoàn toàn bị Liverpool người lấn át. Anfield vốn là lấy nóng nảy bầu không khí nghe tiếng. Nhưng là hôm nay Anfield tựa hồ muốn so dĩ vãng đều càng thêm nóng nảy. Liverpool đám cầu thủ nhìn thấy có nhiều như vậy sân nhà fan bóng đá đến ủng hộ bọn hắn, trong lòng đều tràn đầy lực lượng. Mà MU cầu thủ thì làm Liverpool fan hâm mộ bóng đá điên cuồng rung động. Người cũng thật nhiều. Cả tòa sân bóng đều là Liverpool fan bóng đá đi. Hume nhìn một chút nhìn chung quanh đài mạng. Lớn mảng lớn màu đỏ nói. Hume thế nhưng là trải qua sóng to gió lớn. Rằng người thể diện quá lớn. Trước kia tại Bundesliga thời điểm, vùng Ruhr Derby hàng năm chỉ ít hai hiệp. Vùng Ruhr Derby cũng là lấy khí phân nóng nảy lấy sưng. Mà bây giờ Anfield vẫn làm cho Hume tương đương rung động. Bọn hắn kêu lại hung. Ra sân thi đấu cũng không phải bọn hắn. Lý Thanh Sơn ngược lại là đối với cái này không thèm để ý. Chút nào, Hume chỉ nhìn trên đài điên cuồng fan bóng đá. Ngay cả như vậy, tại dạng này bầu không khí dưới, đối thủ hẳn là cũng càng thêm có đấu trí đi. Ngươi là bị dọa sao? Mát, Hume nước Đức đồng hương Kramer bu lại. Điều khiển một chút quốc gia của hắn đội tiền bối. Hume một thanh hô tại Kramer trên ót. Nói ai bị dọa đâu? Xú tiểu tử, hai cái nước Đức người ở đây bên trên vui đùa ầm ĩ trong chốc lát. Ngược lại để không ít MU cầu thủ cười theo. Màu đỏ derby tự nhiên là vạn chúng chú mục. Các truyền thông đối với trận đấu này đưa cho đầy đủ chú ý. Tại song phương cầu thủ ở đây bên trên làm nóng người thời điểm. Nhìn trên đài truyền thông tịch kế bình luận cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp tín hiệu tại song phương cầu thủ bắt đầu làm nóng người thời điểm liền bắt đầu cắt vào. Trực tiếp truyền hình bên trên phát hình song phương cầu thủ làm nóng người hình tượng. Ngẫu nhiên máy quay phim quét qua khán đài. Cây đuốc nổ khán đài bầu không khí thông qua trực tiếp tín hiệu truyền lại đến các nơi trên thế giới. Thậm chí còn có cài đặt máy quay phim không người máy bay tại vây quanh Anfield hàng vỗ tới. Từ không trung nhìn xuống Anfield. Có thể nhìn thấy nhìn trên đài Liverpool cùng MU fan bóng đá ở giữa cách kia mấy đạo trống không? Chỗ ngồi, cùng Liverpool fan bóng đá tại lúc trước quơ màu đỏ khăn lông hùng vĩ cảnh tượng. Sướng ngôn viên Andy Gray an vị đang giải thích trên ghế. Mà bên cạnh hắn, là Carragher cùng Henry. Còn Gary Neville hắn đã đi chấp giáo Valencia đi. Andy Gray tại thông báo lấy song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Liverpool trận đấu này vẫn như cũ bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là 22 hào mễ ni áo lai. Sako cùng thi người khác cộng tác hậu vệ trung tâm tổ hợp. Hậu vệ trái Moreno, phải hậu vệ biên Clyde. Ba tên giữa trận phương diện, lệch trái chính là Imer Chiêm. Chọn vị trí lệch phải chính là Henderson. Giữa trận trung lộ thì là Lucas. Ba tên tiên phong theo thứ tự là bên trái Coutinho, tiền đạo Sturridge, bên phải Firmino. Trừ bỏ mấy tên thụ thương cầu thủ bên ngoài, đây chính là Liverpool đủ khả năng đánh ra tới mạnh nhất đội hình. Andy Gray nói, so với Liverpool, MU tổn thương bệnh tình huống liền không nghiêm trọng như vậy. Ngoại trừ tại lúc trước huấn luyện bên trong chật chân mắt cá chân Herrera bên ngoài. MU trên cơ bản không có bao nhiêu tổn thương bệnh tình huống. Ancelotti vẫn như cũ bài xuất một cái 4.321 trận hình. Thủ môn De Gea, tuyến hậu vệ bên trên. Valencia, Hume, La Hoac, Ranieri. Ba tên tiền vệ phòng ngự theo thứ tự là Kramer, Fellaini, Carrick. Hai tên tiền vệ là Di Maria cùng Mata, đè vào phía trước nhất tiền đạo. Đương nhiên là đã đánh vào 28 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Trên cơ bản MU tại mùa giải sơ đội hình chủ lực đã trở về đội bóng. Henry ở một bên nói. Đáng tiếc Rooney lần nữa ngồi lên ghế dự bị. Ai bảo Mata ở bên phải muốn Pieroni biểu hiện. Tốt đâu. Nếu như Lý Thanh Sơn không có thụ thương hoặc là ngừng thi đấu, Rooney trên cơ bản không có khả năng tại tiền đạo vị trí này cạnh tranh được Lý Thanh Sơn. Carragher lắc đầu nói, tại fan hâm mộ bóng đá trong chờ mong, song phương cầu thủ từ cầu thủ thông đạo xếp hàng ra sân.